Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 392, thật có lỗi. Thần chi kiếm vực liền là phách lối như vậy. Diệp Khuynh Thiên toàn trình đều ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Hoặc Mặc cười nhạt một tiếng, không quan trọng nhún vai. Ngô lão gia tử như vậy thổi phồng chủ nhà họ Chu, là Thẩm Hoặc Mặc không có nghĩ tới. Vị này cái gọi là Chu gia chủ thực lực thật sự bình thường, không quan trọng võ vương mà thôi. Lúc này Chu gia chủ liền nhìn Thẩm Hoặc Mặc liếc mắt hứng thú đều không có, bưng lên trước mặt nước trà uống một ngụm rồi mới lên tiếng: Ngô lão gia tử, nhưng biết thần khí là cái gì không? Thần khí, giống như nghe qua. Ngô lão gia tử hơi hơi nhíu mày. Một bên Ngô Băng nghe vậy, thân thể chấn động, kinh hãi nói: Chu gia chủ nói thế nhưng là có thể tăng cường thực lực võ giả thần khí. Chu Phách Thiên gật đầu, nói, Hồng trưởng lão đến từ thần chi kiếm vực, vị kia vực chủ thế nhưng là một vị luyện khí sư. Thần chi kiếm vực so với bình thường ẩn môn hoàng cấp tông phái mạnh hơn một chút, là bởi vì bọn hắn có thần khí tương trợ, thực lực tăng cường rất nhiều. Băng Băng, ngươi làm sao lại hiểu này chút? Ngô lão gia tử nhìn xem Ngô Băng có chút điểm kinh ngạc. Ngô Băng mặt cười khổ: Ra, ta là phòng chữ thiên sòng bạc đồng sự, nơi đó tin tức tối đa, ta nghe người khác nói qua, võ giả bằng vào thần khí, thực lực có thể gia tăng gấp đôi. Ngươi nói không sai, ủng có thần khí võ giả, so ngang cấp thực lực võ giả xác thực gia tăng rất nhiều. Thần khí thật chính là cái thứ tốt, dù cho hoa hạ thế tục võ đạo giới đều không mấy người có được. Chu Phách Thiên một mặt hướng tới, nói ra. Ngô lão gia tử bán tín bán nghi, phảng phất là đang nghe thiên thư. Chu gia chủ, ngài nói sẽ có hay không có chút khuếch trương? Một thanh thần khí liền có thể gia tăng gấp đôi thực lực. Nghe vậy, Chu Phách Thiên cười ha ha, vẻ mặt bên trong đều là ngạo nghễ. Tiếp theo, hắn chậm rãi hỏi: Ngô lão gia tử, ngươi bên trong viện tượng đá thế nhưng là thiên ngoại bay thạch chế, bất luận cái gì binh khí không thể phá xấu hắn chút nào. Hắn chỉ bên trong viện tượng đá hỏi. Vâng, Ngô lão gia tử hồi đáp. Sau đó Chu Phách Thiên cười, tiếp nhận người Chu gia đưa lên một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Chờ đến hắn đem trường kiếm một lần nữa thu hồi thời điểm, trong phòng khách lặng ngắt như tờ. Sau một hồi, có thể nghe được mọi người hít vào khí lạnh thanh âm. Chỉ thấy sân nhỏ bên trong bên trên cái kia tôn tượng đá, vậy mà nát, vỡ vô cùng triệt để. Trong sân đổ một mảnh. Chuyện này liền là thần khí uy lực. Ngô lão gia tử mở to hai mắt, gương mặt không thể tin. Ngô Băng cũng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, miệng há thành hình chữ O. Ngồi ở một bên Diệp Khuynh Thiên nhìn, giữ im lặng, lắc đầu. Chu Phách Thiên trong tay không thể tính thần khí, chỉ là ủng có thần khí một tia thần lực thôi. Lúc này Diệp Khuynh Thiên trong đầu hiện ra một hình ảnh, có người tay cầm cửu phẩm thần khí, đại sát tứ phương, cái kia thật kinh thiên động địa, thi triển ra, gió nổi mây phun, bão cát đi thạch, đại sơn bị san bằng, biển cả bị chém nứt. So sánh mà nói, Chu Phách Thiên cái gọi là thần khí quá kém, nhưng Ngô lão gia tử nhưng cảm thấy Chu Phách Thiên trong tay là chân thần khí. Một mặt khiếp sợ xu nịnh nói: Chu gia chủ thực lực thông thiên, bây giờ có thần khí tương trợ, cái gì cẩu thí hồng trưởng lão nhất định sẽ dập đầu nhận thua. Nói xong, hắn đưa lên một phần hợp đồng. Ngô lão gia tử châm một điếu thuốc, hút một hơi, nói ra: Chu gia chủ, đây là Ngô gia 1/3 tài sản, giá trị 100 triệu, chờ sự tình giải quyết về sau, ta lại dâng lên Ngô gia tàng bảo đồ, cái kia tàng bảo đồ chắc hẳn ngài cũng nghe nói. Liền thần chi kiếm vực thần thiếu chủ đều đang có ý đồ xấu với nó. Nghe vậy, lại liếc mắt nhìn hợp đồng. Chu Phách Thiên gật đầu, lộ ra hài lòng nụ cười. Lần này, hắn đến giúp đỡ, cũng không là hết sức coi trọng tiền. Hắn xem trọng là Ngô gia tàng bảo đồ. Nghe nói Ngô gia tàng bảo đồ bên trong cất giấu một cái kinh thiên thần vật. Nếu là đạt được, khi đó liền có cùng ẩn môn hoàng cấp tông môn phân cao thấp thực lực. Loại cơ hội này, ngàn năm một thuở, cho nên Chu Phách Thiên mới có thể bí qua hóa liều. Cam nguyện đắc tội thần chi kiếm vực, Thẩm Hoạc Mặc cười lạnh lắc đầu. Xem ra đối phương cũng không rõ ràng Ngô gia tàng bảo đồ chỉ là một khối tàn quyền. Càng không rõ ràng mặt khác hai khối tại chủ nhân của mình thân bên trên. Chu Phách Thiên đương nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Ngô lão gia tử, Ngô Bang, toàn bộ người nhà họ Ngô đối đãi Chu Phách Thiên tựa như cha ruột. Chu Phách Thiên thần kiếm hoàn toàn chính xác đem bọn hắn kinh hãi, mà Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Họa Mặc xem như người qua đường bị xem nhẹ. Không bao lâu, người nhà họ Ngô tới báo nói Hồng trưởng lão đã đi tới Ngô gia ngoài cửa, nhường Ngô lão gia tử đi gặp hắn. Chu gia chủ chấm ngoặc kép, Ngô lão gia tử có điểm tâm hoảng, không nên hoảng hốt, tới một người diệt một cái, tới hai người diệt hắn một đôi. Chu Phách Thiên ngạo nghễ nói. Tiếp theo, Chu Phách Thiên điểm mấy cái đến người Chu gia, tăng thêm Ngô lão gia tử cùng Ngô Băng, hết thảy 8 người. Chu gia chủ, nếu không đem Thẩm cô nương cũng cùng nhau mang đến, dù sao cũng là có chút thực lực. Ngô lão gia tử mắt thấy Chu gia chủ không muốn cho Thẩm Họa Mặc đi, liền nói ra, Ngô lão gia tử, nàng loại tu vi này, mà lại không có có thần khí kể bên người, đi cũng là chịu chết. Căn bản liền đối phương một chiêu cũng đỡ không nổi. Chu Phách Thiên cau mày nói. Ngô lão gia tử có chút khó khăn, vô cùng xấu hổ nhìn về phía Thẩm Họa Mặc. Thẩm Họa Mặc cười nhạt nói, ngươi cùng Băng Băng muốn cầu cạnh ta, bảo hộ ngươi là nghĩa vụ của ta. Cái gì cầu thí Hồng trưởng lão, trong mắt của ta liền là cái rác rưởi. Tiểu cô nương, dùng thực lực của ngươi nói loại lời này, quá cuồng vọng. Chu Phách Thiên lạnh lùng hừ một cái. Ngô lão gia tử vẫn kiên trì nhường Thẩm Họa Mặc đi, bởi vì vừa vặn có khả năng mượn Hồng trưởng lão tay diệt trừ nàng. Thẩm Họa Mặc một mực nhớ thương lấy Ngô gia tàng bảo đồ. Nếu là Chu Phách Thiên thắng Hồng trưởng lão, đến lúc đó nàng dây dưa nữa sẽ khiến Chu Phách Thiên phản cảm, mà lại nữ nhân này cũng dám nhường cháu gái của mình làm nữ bộc. Đây là tại vũ nhục Ngô gia. Tốt dừng, để cho nàng nhìn một chút cái gì gọi là cao thủ cũng tốt. Chu Phách Thiên một mặt khinh thường. Rất nhanh, bọn hắn đi về phía cửa chính. Một trận tiếng đánh nhau vang lên, sau đó liền yên tĩnh như chết. Mọi người giật nảy cả mình, hướng cửa chính nhìn lại, chỉ nghe được một cái tiếng bước chân trầm ổn theo cửa chính thong dong đi tới. Ngô lão gia tử nuốt một cái yết hầu. Hắn ở ngoài cửa bố trí đều là Ngô gia tinh nhuệ. Cơ hồ là nháy mắt, những người này liền trở thành Hồng trưởng lão kiếm hạ chi quỷ. Giờ này khắc này, Ngô lão gia tử phát hiện mình có chút đánh giá thấp Hồng thực lực của trưởng lão. Tiếp theo, chỉ thấy một người thanh niên dạo bước đi vào Ngô gia đại viện. Người này nhìn qua bất quá 30 tuổi. Bất quá, trên má phải, nhưng khắc lấy một thanh kiếm, theo gương mặt một mực kéo dài đến cái trán. Đây là thần chi kiếm vực tiêu chí. Cả người hắn nhìn qua hết sức dữ tợn. Chẳng lẽ này vị trẻ tuổi chính là thần chi kiếm vực trưởng lão? Ngô lão gia tử, ngươi lại dám đánh ta thần chi kiếm vực người, lá gan không nhỏ nha. Hồng Trung nói ra. Ngô lão gia tử dù sao cũng là gia tộc tộc trưởng, rất nhanh lắng lại khiếp sợ trong lòng, lạnh lùng nói ra, họ Hồng, ngươi đến tìm cái chết sao? Muốn chết, lão già, ta không phải đến tìm cái chết. Hồng Trung âm trầm nói. Vậy ngươi tới làm cái gì? Ngô lão gia tử hỏi. Không có gì, diệt môn. Hồng Trung giống như cười mà không phải cười nói. Trong con ngươi lóe lên một tia tàn nhẫn. Các ngươi thần chi kiếm vực không khỏi quá mức khoa trương. Ngô Bằng phẫn nộ quát. Thật có lỗi, thần chi kiếm vực người liền là phách lối như vậy. Chắc hẳn ngươi chính là Ngô gia đại tiểu thư. Ta thần chi kiếm vực nô tài coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta thần chi kiếm vực chó, ta có khả năng không giết ngươi. Hồng Trung khinh thường nói. Ngô lão gia tử trầm mặt, hướng Ngô Băng nháy mắt. Ngô Băng trợn lên giận dữ nhìn Hồng Trung liếc mắt, sau đó nhịn xuống chính mình nộ khí. Hồng trưởng lão, ta cùng quý tông môn sự tình, cần phải chém chém giết giết giải quyết sao? Ngô lão gia tử cuối cùng thử hỏi. Giao ra tàng bảo đồ, ngươi Ngô gia toàn bộ tự sát tạ tội, ta có khả năng không so đo. Hồng Trung cười lạnh nói. Họ Hồng, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi không phải liền là có thần khí kề bên người sao? Ngươi có gì có thể phách lối? Ngô lão gia tử trầm giọng nói. Ngươi biết thần khí? Hồng Trung khinh miệt mắt nhìn Ngô lão gia tử, hừ lạnh nói. Đã ngươi biết ta có thần khí, vậy còn không ngoan ngoãn quỳ xuống nhận lấy cái chết. Không sợ nói cho ngươi, ngươi tìm đến mấy người kia, liền cho ta xách giày tư cách đều không có. Họ Hồng, ngươi quá cuồng vọng, trên cái thế giới này, không chỉ ngươi ủng có thần khí. Tiếp theo, Ngô lão gia tử cười lớn một tiếng, hừ lạnh nói, Chu gia chủ, xem ra vẫn phải xin ngài ra tay, giáo huấn một thoáng cái này cuồng vọng chi đồ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.